Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, 158. Chương 158, phủ thành chủ, thật là lấy vợ, ở rể nha, nhất định cả một đời không ngóc đầu lên được, coi như sinh con dưỡng cái, đều muốn đi theo nhà gái họ tên. Thời đại này phàm là có chút đường ra người ta. Không có một cái nào muốn đem nhà mình nhi tử ở rể tới nhà người khác đi. Cái kia theo gả nữ nhi cơ bản không có gì khác nhau. Về phần cưới vợ vẫn là ở rể, Từ Ngôn cũng không quan tâm. Hắn hiện tại cũng nhanh mất mạng. Chỉ cần có thể đạt được quay vòng cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Đến từ Mai Tam Nương tin tức, thành Từ Ngôn duy nhất một cọng cỏ. Bắt lấy, có lẽ sẽ giữ được tính mạng. Bắt không được, chỉ có thể vĩnh rơi xuống vực sâu. Hy vọng tuy nhiên xuất hiện, nhưng mà nắm bắt thời cơ mới là khó khăn nhất địa phương. Từ Ngôn cần xác định Tề Quốc Hoàng thất có thể hay không điều động trọng binh hộ vệ Thái Bảo. Chỉ có hoàng thành người tới, hắn có thể từ đó đánh ra một phần hy vọng. Nếu như không ai để ý tới Quỷ Vương Môn, mặc cho quá bảo vệ chính mình đi đại phổ ở rề. Không cần phải nói, Từ Ngôn cái mạng này tuyệt đối là không gánh nổi. Hắn chỉ là con nuôi mà thôi. Trác Thiên Ưng có thể giết chết hắn. Tại tùy tiện chọn cái con nuôi đưa đi đại phổ. Đến lúc đó Từ Ngôn sinh tử, chỉ có thể bị bóp trong tay Trác Thiên Ưng. Tại Mai Hương lâu ăn no nê, Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương cáo biệt. Tam tỷ, hiện tại liền đi, rời đi Phong Đô, cầm theo tiền tài cùng Tiểu Hắc, đi được xa xa. Rốt cuộc khác trở về, sắp chia tay thời khắc, Từ Ngôn dùng lực nắm bắt Mai Tam Nương tay, vẻ mặt nghiêm túc tới nói một câu dặn dò cuối cùng. Sau đó nhanh chân mà đi, hắn tại họa quá lớn, tuy nhiên năm trước một thanh đại hỏa để hắn cùng Mai Hương lâu triệt để quyết liệt. Nhưng là Quỷ Vương Môn hội sẽ không bỏ qua Mai Tam Nương có thể cũng không biết. Cho nên rời đi Phong Đô, đối với Mai Tam Nương tới nói mới an toàn nhất. Xoay người sang chỗ khác, Từ Ngôn thần sắc lập tức trở nên âm trầm mà thống khổ lên. Ô anh thảo độc tính phập phồng, lúc này lại xuất hiện phát tác dấu hiệu. Thời gian không nhiều rời đi Mai Hương lâu, Từ Ngôn thẳng đến phủ thành chủ, nhìn như xuất hiện sinh cơ. Muốn phải bắt được phần này hy vọng, như cũ muôn vàn khó khăn. Phủ thành chủ xây ở Phong Đô thành bắc đường phố, to lớn phủ đệ tráng lệ. Hầu phủ quy mô, cũng không phải những thế gia đó biệt thự có thể so sánh. To lớn phủ đệ chỗ sâu, Diêm Lâm Trừ đang trong hoa viên luyện kiếm. Mập mạp thân thể nhìn như vụng về, một chiêu một thức lại rất có trình tự quy tắc. Mỗi khi hắn vung ra một kiếm, lập tức sẽ có một cơn gió mát theo kiếm nhận bên trong lướt đi. Đem trong hoa viên hoa cỏ thổi đến hỗn loạn múa, ngọn cây biết rõ làm cho càng phát ra gấp rút. Diêm Lâm Trừ kiếm chiêu cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Không bao lâu, một mảnh kiếm ảnh cơ hồ bao phủ cái kia thân thể thịt mỡ. Xoạt, kiếm phong cùng một chỗ, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang theo Diêm Lâm Trừ bảo kiếm phía trên xuất hiện. Quét ngang qua hoa viên mẫu đơn bụi, nguyên bản nở rộ bông hoa bị một dưới thân kiếm nhao nhao chém xuống. Chém xuống mẫu đơn cũng không phải là kiếm thể, mà chính là một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí. Hừ, không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng. Diêm Lâm Trừ ném đi trường kiếm, lập tức có hầu phủ hạ nhân nhặt lên, cung kính rời khỏi xa xưa. Hầu gia không vui, bọn hạ nhân tự nhiên tránh đến xa một chút, tránh khỏi làm nơi chút giận. Thời gian 2 năm đều không đổi được một hạt phách nguyên đan. Thanh nguyên kiếm pháp khi nào mới có thể đại thành? Diêm Lâm Trừ thần sắc trầm thấp tự nói, hư đan chi cảnh, khi nào mới có thể đến hư đan cảnh? Dạng này tu luyện không phải biện pháp. Phách nguyên đan, năm nay nhất định muốn đổi được một hạt mới được. Hầu ra, Quỷ Vương Môn thập thất thái bảo cầu kiến. Báo tin hạ nhân một gối chĩa xuống đất, cúi đầu nói ra, thập thất thái bảo. Diêm Lâm Trừ hơi sững sờ, phân phó, để hắn ở phòng khách chờ lấy. Chờ đến hạ nhân rút đi, Diêm Lâm Trừ sờ lên cằm tự nói, lão thập thất, Từ Ngôn a, hắn đến làm gì? Vững vàng tâm thần, Diêm Lâm Trừ đem trong lòng bực bội đè xuống, đổi qua bào phục, cái này mới đi đến tiếp khách đại sảnh. Diêm tướng quân, Từ Ngôn cho ngài lão vấn an. Từ Ngôn nhìn thấy Diêm Lâm Trừ, lập tức đứng dậy thi lễ. Luận bối phận, Diêm Lâm Trừ cùng Trác Thiên Ưng là bối phận, hắn chỉ có thể lấy vãn bối tự cho mình là Ngôn Thái Bảo. Ha ha, khách ít đến, khách ít đến, nhanh ngồi. Diêm Lâm Trừ đầy mặt hòa ái, một bên phân phó dâng trà, vừa nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, không biết Ngôn Thái Bảo tới chuyện gì nha. Diêm Lâm Trừ cùng Trác Thiếu Vũ hết sức quen thuộc, đối với hắn Thái Bảo hắn theo không để ý qua, hôm nay chỉ có một cái thập thất Thái Bảo đến nhà. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, lấy Từ Ngôn thân phân địa vị, tại hắn Diêm tướng quân trước mặt thực sự tính không được cái gì. Lời khách sáo cũng liền tình, không biết tướng quân cái viên kia ngân quan, có thể từng đổi được phách nguyên đan. Từ Ngôn không có trả lời ý đồ đến, ngược lại hỏi ra một cái liên quan tới linh đan vấn đề. Hắn vừa mới nói xong, Diêm Lâm Trừ sắc mặt rõ ràng biến mấy biến. Phách nguyên đan đối với Diêm Lâm Trừ 10 phần trọng yếu. Hắn tu luyện thanh nguyên kiếm pháp đã đến bình cảnh, cần phách nguyên đan phụ trợ mới có cơ hội tu luyện đến đại thành. Mà một khi thanh nguyên kiếm pháp đại thành, Diêm Lâm Trừ mới có thể mượn đột phá này đến hư đan cảnh giới. Người tu hành thực lực đề bạt, so với tiên thiên võ giả khó quá nhiều. Cho nên tại Diêm Lâm Trừ tâm lý, phách nguyên đan mới là trọng yếu nhất. Tiếc rằng loại kia linh đan quá mức chân quý. Một cái ngân quan xà ngân quan xa xa là đổi không đến. Trừ phi cái kia ngân quan phẩm giai cực cao, có lẽ mới có đổi được phách nguyên đan khả năng. Ngân quan xà ngân quan thuộc về thiên địa kỳ vật, tại người tu hành trong mắt đều có giá trị không nhỏ. Có điều loại vật này cũng chia phẩm giai, mà phẩm giai cao thấp cùng yêu linh có quan hệ, ẩn chứa yêu linh linh thể ngân quan. So với phổ thông ngân quan giá trị có thể lật ra mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Từ Ngôn đề cập phách nguyên đan, Diêm Lâm Trừ ánh mắt lập tức ngưng trọng lên, nói, thập thất Thái Bảo lời ấy ý gì? Chẳng lẽ ngươi có phách nguyên đan? Ta cũng không có linh đan. Từ Ngôn liên tục khoát tay, nói, trước đó vài ngày ta tại một cái thủ hạ cái kia nghe đến một đầu kim xà linh thể. Theo hắn nói, là tại Mã Vương trấn phụ cận bắt đến, bộ dáng cùng lần trước đầu kia ngân quan xà 10 phần cùng loại. Chỉ là có chút mơ hồ, hắn không biết có làm được cái gì, bị ta muốn tới, lần này tiện đường đi qua hầu phủ, chợt nhớ tới đại ca đưa cho Diêm tướng quân ngân quan. Không biết đầu này kim xà linh thể có phải hay không lúc trước đầu kia ngân quan xà yêu linh. Lúc này mới đến hỏi một chút Diêm tướng quân. Từ Ngôn vừa nói, vừa quan sát Diêm Lâm Trừ thần sắc, phát hiện đối phương đang nghe kim xà linh thể về sau. Khóe mắt trực nhảy, nhất thời kết luận đối phương 10 phần để ý ngân quan xà yêu linh. Không biết ngân quan xà phần này mơ hồ yêu linh, Diêm tướng quân có thể chỗ hữu dụng. Giác, Diêm Lâm Trừ trong tay chén trà, theo Từ Ngôn một câu cuối cùng hỏi thăm bị bóp ra một vết nứt. Hắn phát giác thất thố, vội vàng cười ha hà, ta làm Ngôn Thái Bảo cần làm chuyện gì mà đến, nguyên lai là làm một điều tiểu xà linh thể. Mã Vương trấn đầu kia ngân quan xà chỉ là yêu vật, còn không có đạt tới yêu linh trình độ, nó ngân quan giá trị không cao. Nếu như ngân quan bên trong tồn tại linh thể, có lẽ giá cả hội quý hơn mấy phần. Nói giá trị không cao, Diêm Lâm Trừ con mắt coi như không rời đi Từ Ngôn. Sợ đối phương chạy một dạng, xà linh mới sinh, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm gì. Nếu như thời gian dài, cái kia chủng loại xúc sinh linh thể nhưng là sẽ đả thương người. Diêm Lâm Trừ thay cái chén trà, hỏi, có thể bắt được linh thể người, chỉ sợ rất là không đơn giản. Liền lão phu đều không nhìn thấy xà linh tồn tại, người cái kia bắt đến xà linh thủ hạ chẳng lẽ cũng là người tu hành? Đối mặt Diêm Lâm Trừ nghi vấn, Từ Ngôn sớm có đối sách, thuận miệng nói ra, người kia mù một con mắt, nghe người ta nói từ khi hắn mắt mù về sau, còn lại một con mắt thường xuyên có thể nhìn thấy một số kỳ quái đồ, vật. bằng không cũng bắt không được Kim Xà linh thể. Bất quá ta là không tin. Này, có người có thể nhìn thấy linh thể. Từ Ngôn càng nói trở nên càng thêm tức giận lên. Nói, lúc trước muốn tới linh thể thời điểm, ta còn tưởng rằng nhặt được bảo bối. Không có nghĩ rằng cũng là cái bình. Lúc này mới bái kiến tướng quân. Thứ nhất là cho tướng quân vấn an. Thứ hai cũng là vì để tướng quân giúp đỡ phân biệt. Nếu như tiểu tử kia gạt ta, chờ ta trở về nhất định đào hắn ra. Từ Ngôn giận dữ bộ dáng, thấy Diêm Lâm trừ tâm hoa nộ phóng. Nếu như đối phương đơn thuần đưa tới cho hắn xả linh, hắn tất nhiên muốn hoài nghi cái này thập thất thái bảo mục đích. Đối phương đánh lấy để hắn kiểm nghiệm một phen xả linh tâm tư. Mới đúng tuổi nhỏ thái bảo nên có cử động. Được bảo bối, chính mình không cách nào xác nhận. Còn không muốn để cho quỷ vương môn người biết. Muốn nuốt một mình dị bảo. Tự nhiên là tìm hắn Diêm Lâm trừ loại này người không liên quan đến nghiệm nhìn thích hợp nhất. Đưa tới cửa bảo bối. Diêm Lâm trừ sao có thể bỏ lỡ. Trác Thiếu Vũ tiện hắn cái viên kia ngân quan nếu như có thể dung nhập xà linh chi thể. Giá trị lập tức hội đột nhiên tăng. Lại thêm hắn năm gần đây thu tập được hắn bảo bối. Khoảng cách đổi lấy một hạt phách nguyên đan. Cũng liền không xa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.